Tô La Vũ Thần, chương 1382, công sát chi pháp. Góc truyện audio.com, ta có thể làm sao? Ta hiện tại để ngươi biết ta có thể làm sao? Tôn Phi Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó rồi đột nhiên xuất thủ, thân là đường đường bán đế hắn, chiến lực tương đương mạnh, chỉ là trong khoảnh khắc liền đem vùng thế giới này, luân lạc vi ngày tận thế chi địa. Xin đợi lâu ngày, Tôn Phi Dương tuy mạnh, nhưng Mã lão thôn trưởng cũng không yếu, thân là ấn phong cổ thôn từ trước tới nay, mạnh mẽ nhất mới hắn, tuy rằng chiến lực một loại nhưng là hắn kết giới chi thuật nhưng là dị thường cường hãn. Không sai, tại Tôn Phi Dương phát động cường đại võ kỹ, phóng thích hủy thiên diệt địa chi uy năng thời gian, Mã lão thôn trưởng sử dụng cũng không phải là võ kỹ, mà là kết giới chi thuật. Kết giới chi thuật ở trong tay của hắn, thiên biến. Vạn hóa, đồng thời uy lực vô cùng, làm lá chắn thời điểm không thể phá vỡ, làm kiếm thời điểm chém kinh chảm đâm, thậm chí hắn có thể đem hoàng cấp vũ lực chuyển hóa thành thiên quân vạn mã, có đều bản sự, có đều linh trí. Đây cũng là chân chính cường đại giới linh sư, không dùng võ lực chỉ là dựa vào kết giới chi thuật là có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy thế công. Nhìn kia trên đường chân trời, ỷ vào kết giới chi thuật cùng chiến lực hung mãnh Tôn Phi Dương, đấu được túi bụi Mã lão thôn trưởng, cho dù là Sở Phong cũng là ánh mắt lập lòe, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Tuy rằng nghe nói qua cường đại giới linh sư, không chỉ có thể vận dụng kết giới chi thuật ngăn cản hung mãnh võ kỹ công kích còn có thể đem kết giới chi thuật chuyển hóa thành công sát chi pháp, chém giết cùng thế hệ chi nhân, thậm chí chém giết so. Với chính mình tu vi cao người. Nhưng không chỉ có điều này cần tại kết giới chi thuật trên tiêu hao cực lớn tinh lực còn cần bất phàm lực lĩnh ngộ cùng với tại kết giới chi thuật trên siêu phàm thoát tục thiên phú. Nói ngắn lại, muốn trở thành có thể nắm giữ kết giới chi thuật công sát nhất phương cường giả, muốn trả giá cao, so với trở thành tu võ cao thủ muốn khó khăn nhiều. Nguyên do dẫn đến bây giờ, giới linh sư có rất nhiều, nhưng chân chính có thể bằng vào kết giới chi thuật cùng ngang nhau tu vi tu võ cao thủ chống lại giới linh sư, lại ít lại càng ít, cho dù là Sở Phong cũng căn bản làm không được. Nhưng là lúc này, Mã lão thôn trưởng lại làm xong rồi, cái này gọi là Sở Phong làm sao có thể không giật mình. Có thể nói, Mã lão thôn trưởng này vừa ra tay, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, dù cho ấn phong cổ thôn. Người, đã sớm biết Mã lão thôn trưởng kết giới chi thuật lợi hại thế nhưng thấy như vậy một màn sau, vẫn là khen ngợi liên tục. Hà, mặc dù đối với lão đầu ấn tượng không tốt lắm, nhưng là không phải không thừa nhận, hắn đối với kết giới chi thuật công sát chi pháp vận dụng, vẫn là vô cùng không sai. Ngay cả đàn đàn cũng là mở miệng khen ngợi lên Mã lão thôn trưởng kết giới chi thuật. Không biết lúc nào ta cũng có thể bằng vào kết giới chi thuật đối kháng cấm kỵ võ kỹ. Sở Phong có chút hướng tới nói, tuy rằng hắn tại tu võ phương diện đã chiến lực nghịch thiên, căn bản không cần thiết đi tiêu hao thời gian, đi tu luyện kết giới chi thuật công sát chi pháp. Thế nhưng thân là giới linh sư hắn, nhất là thân là cùng Tu La linh giới ký kết khế ước hắn, trên thực tế cũng rất muốn nắm giữ, dường như Mã lão thôn trưởng. Loại này, bằng vào kết giới chi thuật mà chế tạo ra công sát chi pháp. Hắc hắc, Sở Phong, kỳ thực ngươi tại kết giới chi thuật trên tạo nghệ có thể nói là tương đương mạnh, đây đối với so những giới xưa đó liên minh cái gọi là thiên tài, liền hoàn toàn nhìn ra, ngươi như muốn tu luyện kết giới chi thuật chung công sát chi pháp, vậy cũng tất nhiên là tay đến bắt giữ, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới cao thâm thủ đoạn, ngươi tại kết giới chi thuật trên chiến lực chưa chắc sẽ thuộc về tu võ phương diện chiến lực, bất quá rất đáng tiếc là các ngươi nơi này giới linh sư, đều ưa thích nghiên cứu phòng ngự chi pháp, luyện dược chi pháp, cơ quan chi pháp, trị thương chi pháp, luyện binh chi pháp cùng luyện dược chi pháp, duy trì này công sát chi pháp, người tu luyện ít lại càng ít, nguyên do dẫn đến thủ đoạn như vậy cũng là rất ít truyền. Thừa xuống thì càng ít, nguyên do ngươi muốn tu luyện thật đúng là một chuyện khó. Đản đản nói, trước tiếp xúc giới linh sư chân chính cường đại không nhiều, nhưng là theo ta bước vào vũ chi thánh thổ tiếp xúc được giới linh sư, đã càng ngày càng mạnh, ta tin tưởng tại vũ chi thánh thổ tu luyện công sát chi pháp giới linh sư tuyệt đối không chỉ Mã tiền bối một người, ngày sau ta cuối cùng sẽ gặp phải mạnh hơn giới linh sư cùng với cường đại hơn công sát chi pháp, cho đến lúc này ta liền dụng tâm quen, đến lúc đó ta cùng với người chiến đấu, cũng liền không cần đơn thuần tỉ thí võ kỹ, thỉnh thoảng sử dụng một cái kết giới chi thuật công sát chi pháp ngược lại cũng không tồi. Sở Phong nghĩ đến đây, khóe miệng lại nhấc lên một tia vui vẻ, Sở Phong cũng không phải là hiếu chiến chi nhân, nhưng rất ưa thích cùng người quá trình. Chiến đấu, hắn khát vọng lực lượng cường đại, nhưng không chấp nhất tu võ phía trên, nếu là ở kết giới chi thuật trên, cũng có thể thu được chiến lực mạnh mẽ, như vậy Sở Phong tự nhiên nguyện ý công sát chi pháp thực sự muốn tu luyện, kỳ thực so luyện binh luyện dược thậm chí bố trí cơ quan trận pháp đều muốn khó khăn, nhưng nếu muốn tu luyện thành công, giống người bí kỹ một dạng, có thể theo niệm mà sinh tùy ý mà động uy lực tương đương bất phàm, bất quá theo ta thấy, cho dù là này vũ chi thánh thổ, nắm giữ công sát chi pháp người cũng không nhiều, cho dù nắm giữ cũng chẳng mạnh đến đâu, đồng thời loại vật này thường thường là bí mật bất truyền, ngươi như muốn tu luyện thật đúng là không dễ. Đản Đản có chút đà kích nói, như muốn thực sự vô pháp theo người khác nơi đó, thu được cường đại công sát chi pháp ta. Đây liền bản thân khổ tâm nghiên cứu, sáng tạo ra cường đại công sát chi pháp. Sở Phong nói, sáng tạo công sát chi pháp. Sở Phong, ngươi không phải đùa giỡn đi, sáng tạo công sát chi pháp có thể so với sáng tạo võ kỹ còn khó hơn, ngươi thật phải đi con đường này. Nghe được này lời nói, Đản Đản cũng là cảm thấy giật mình. Đúng, ta đã tại đi đường này. Sở Phong cười híp mắt nói. Lúc đầu, đối với Sở Phong, Đản Đản còn có chút không giải thích được nhưng là cảm thụ được thời khắc này Sở Phong ánh mắt sau, Đản Đản liền bừng tỉnh đại ngộ. Giờ này khắc này, Sở Phong con mắt chăm chú phong tỏa tại Mã lão thôn trưởng cùng với hắn phóng thích ra kết giới phía trên, đồng thời Sở Phong không phải đơn giản dùng nhìn bằng mắt thường, mà là đang dùng thiên nhãn xem. Sở Phong tại phân tích Mã lão thôn trưởng công sát chi pháp. Hắn đích xác tại nghiên cứu, đang trộm học đáng sợ nhất chính là, Sở Phong lại thực sự xem thấu Mã lão thôn trưởng thủ đoạn, học được một chút cùng với những cái khác kết giới chi thuật không quá giống nhau đồ vật mà vật này, chính là công sát chi pháp áo nghĩa chỗ. Cái tên nhà ngươi còn thật là có chút rất giỏi. Giờ khắc này, cho dù là nữ vương đã y nhân, cũng là nhịn không được khen ngợi lên Sở Phong. Cứ việc đã sớm biết, Sở Phong tại kết giới chi thuật phương diện thiên phú tương đương, thế nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy, Sở Phong tại kết giới chi thuật trên thiên phú tựa hồ so tu võ còn mạnh hơn. Chỉ ít tại thiên nhãn phía dưới, hắn học tập người khác kết giới chi thuật đó là tương đối nhanh, cho dù là này kết giới chi thuật chung, khó tu luyện nhất công sát chi pháp, thời khắc này Sở Phong cũng là lĩnh ngộ. Được không ít bí quyết, ngào o o, nhưng mà, liền tại Sở Phong hết sức chuyên chú, học trộm Mã lão thôn trưởng công sát chi pháp thời điểm kia Tôn Phi Dương lại đột nhiên thi triển ra một loại vô cùng cường hãn địa cấm võ kỹ. Đó là một bả trường mâu, dài đến 100 mét có thừa kim sắc trường mâu. Kia trường mâu một khi xuất hiện, phía kia hư không đều là tồn tồn vỡ vụn giữa thiên địa, hỗn độn một mảnh khí thức kinh khủng, tràn ngập trái tim của mỗi người. Võ kỹ này quá kinh khủng, phẩm chất cực cao, chính là địa cấm võ kỹ bên trong, hiếm thấy tinh phẩm võ kỹ, mà Tôn Phi Dương càng là đem võ kỹ này, hoàn mỹ trường khống, thi triển mà ra sau, uy thế tuyệt luân, kinh sợ bát phương. Nguy rồi, này địa cấm võ kỹ, thấy kia đột nhiên xuất hiện trường mâu cho dù là Sở Phong cũng là cho mày lên, hắn có thể cảm thụ được. Thời khắc này kia trường mâu bên trong ẩn chứa thế nào lực lượng kinh khủng, một kích này, cho dù là Mã lão thôn trưởng, sợ cũng khó mà ngăn chặn. Cách chương.